Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 563 quý Bạch Mặc. Ngươi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nhị, Bạch Bạch, nơi này, cửa xuất hiện người đúng là Nhan gia đoàn người. Quý Như Ngọc trong mắt rớt ánh sáng chút nào không thêm che giấu. Hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay. Hắn ngày thường thuộc về cái loại này tuổi không lớn, nhưng là lại tổng biểu hiện ra một bộ cùng tuổi không phù hợp trầm ổn trạng thái. Hiện tại, thấy được Nhan Bạch xuất hiện, phảng phất biến thành ở vào tuổi dậy thì bình thường hoài xuân tiểu tử, hôm nay Nhan Bạch làm hắn thực kinh diễm, lại phù hợp hắn trong lòng sở thiết tưởng Nhan Bạch hình tượng. Phảng phất nàng chính là nên như thế lóng lánh dẫn nhân chú mục. Nhưng thật ra đứng ở trong đám người Mộc Vân Nhân ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú này Quý Như Ngọc. Trên mặt mang theo ảm đạm, cổng lớn, Nhan Phụ đứng ở nhất bên trái vị trí. Bên tay phải là Nhan Thế Lương. Nhan Bạch còn lại là đứng ở Nhan Thế Lương bên phải. Cơ hồ hiện trường hơn phân nửa người đều đem ánh mắt đầu chú ở Nhan Bạch trên người. Ánh mắt có chút động dung, lúc này Nhan Bạch trên người ăn mặc một kiện màu trắng sa mỏng váy dài. Váy hơi bồng khởi, với trên váy điểm xuyết màu hồng nhạt nụ hoa cùng với đạm lục sắc lá con. Nàng nguyên bản màu đen tóc dài đã tất cả vãn khởi. Sạch sẽ lưu loát, phát khích chi gian sen kẽ mấy đóa màu hồng nhạt tiểu hoa bao kẹp tóc. Thái dương rũ vài sợi toái phát, có vẻ phiêu giật tiên khí mười phần, dáng vẻ này Nhan Bạch cùng khí chất của nàng cho nhau xứng đôi. Thoạt nhìn liền giống như một cái vào nhầm nhân gian hoa tinh linh. Thoạt nhìn tươi mát đáng yêu. Cặp kia đen nhánh con ngươi thanh triệt sáng ngời. Thoạt nhìn giống như là có thể tẩy đi trên thế giới này sở hữu dơ bẩn. Làm người căn bản không đành lòng ở đem dơ bẩn dính ở bên trong. Chỉ hy vọng thứ nhất thẳng vẫn duy trì loại này hồn nhiên tốt đẹp. Nhan Bạch còn lại là ở nghe được Quý Như Ngọc nói lúc sau. Nhìn qua đi. Đối với Quý Như Ngọc gật đầu, hơi hơi mỉm cười, răng rắc. Hiện trường có ấn xuống màn chập thanh âm, phảng phất là bởi vì Nhan Bạch nụ cười này, cầm lòng không đậu ấn xuống màn chập chụp được tới, đây là trong yến hội phóng viên. Đêm nay yến hội, Quý Thường Diệu làm đến thực trọng đại, không chỉ có mở tiệc chiêu đãi kinh thành các quyền quý, còn đồng thời mời vài gia nổi danh báo xã phóng viên. Phảng phất là vì ký lục cái gì, làm người không có nghịch chuyển cơ hội, xin lỗi. Nhan tiểu thư, cầm lòng không đậu liền, ấn xuống màn chập chính là một người tuổi trẻ nữ phóng viên. Nàng sắc mặt có chút hồng nhuận, nhìn về phía Nhan Bạch là lúc, thanh âm mang theo xin lỗi. Phảng phất có chút chân tay luống cuống, nữ nhân trời sinh liền đối nhuyễn manh xinh đẹp đồ vật không có chống cự năng lực. Trước mặt Nhan Bạch chính là như vậy tồn tại, nàng căn bản vô pháp chống cự. Tự A thấy Nhan Bạch tươi cười kia một khắc, giống như trăng bị mê hoặc giống nhau. Ấn xuống màn chập không quan hệ. Nhan Bạch lắc đầu, cử chỉ khéo léo. Cụ bị hào môn thiên kim hẳn là cụ bị hết thảy lễ nghi cùng giáo dưỡng. Vô pháp làm người sinh ra nửa phần phản cảm, cùng Nhan Bạch hình thành tiên minh đối lập chính là ở Nhan Bạch đám người sau lưng đến yến hội hiện trường Mộ Phạn cùng với Mộ Tiểu Manh. Bọn họ đã đến cũng đồng dạng hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt. Mộ Phạn thanh danh rất sáng. Mà Mộ Tiểu Manh cái này vừa mới bị nhận về Mộ Gia Thiên Kim. Bọn họ cũng thực sự tò mò thực hai người đi ở thảm thượng. Mộ Phạn như cũ là xưa nay nhạt nhẽo lạnh nhạt bộ dáng. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái người khác. Eo lưng đĩnh thẳng táp. Mang theo Mộ Tiểu Manh đi vào bên trong. Khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn không thể bắt bẻ. Mộ Tiểu Manh tắc không giống nhau. Nàng bề ngoài xác thật xinh không tồi. Hôm nay lại cố ý trang điểm một chút. Trên người ăn mặc lễ phục. Cũng là động lòng người đến cực điểm. Chỉ là có một chút. Nàng khống chế không được như vậy đại trường hợp. Cùng Nhan Bạch đối lập phi thường rõ ràng. Một cái sân vắng nếu bước. Một cái nện bước cứng đờ. Hết chương.